Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch Lumos, Hứa Thất An nhìn theo bóng lưng ông ta, cũng không lạc quan đến vậy, thời gian đã trôi qua nhiều ngày rồi, rất khó để lấy được chứng cứ. Cái đám tiểu lại vô dụng này, lúc có gì béo bở thì đứa nào đứa nấy khôn như khỉ, đến cục đá mà chúng cũng có thể ép ra chất béo. Một, kiểm tra không được dấu vân tay, muốn lấy chứng cứ gần như là không thể, dấu giày chắc chắn không phải là của Trương Hiến Ửm. Còn lúc làm việc chính thì đứa nào cũng vô dụng như chó vậy, huyện lệnh lão gia đang điên tiết trong nội đường, án mạng đã là vụ án lớn. Ngoại trừ những thứ này, còn phương pháp nào có thể áp dụng vào thời đại này, để phá án được không nhỉ? Hắn vét sạch những phương pháp trong đầu. Mà người chết còn có quan hệ thân thích với Từ đại nhân là cấp sự trung là ai, chính là những kẻ tự xưng Thanh Lưu Ngôn Quan. Cái đám tiểu lại vô dụng này, lúc có gì béo bở thì đứa nào đứa nấy khôn như khỉ, đến cục đá mà chúng cũng có thể ép ra chất béo. Một, là chó điên gặp ai cũng cắn, nhìn ai không vừa mắt là dâng thư tố cáo. Chủ bộ ngồi bên cạnh, khuôn mặt gầy gò để chùm râu dê, cười ha hả nói. Còn lúc làm việc chính thì đứa nào cũng vô dụng như chó vậy, huyện lệnh lão gia đang điên tiết trong nội đường, án mạng đã là vụ án lớn. Mà người chết còn có quan hệ thân thích với Từ đại nhân là cấp sự trung là ai, chính là những kẻ tự xưng Thanh Lưu Ngôn Quan. Đại nhân cứ thúc ép như thế, bọn họ sẽ mò cá đấy, xét về mánh khóe trên chốn quan trường, quan lại nhỏ cùng lắm là trình độ học sinh tiểu học. Là chó điên gặp ai cũng cắn, nhìn ai không vừa mắt là dâng thư tố cáo. Chủ bộ ngồi bên cạnh, khuôn mặt gầy gò để chùm râu dê, cười ha hả nói. Cấp độ cao nhất chính là ở trong triều đình, tiếp đó là quan lớn một vùng, mò cá ư. Chu huyện lệnh than thở, lúc bình thường cũng được đi. Đại nhân cứ thúc ép như thế, bọn họ sẽ mò cá đấy, xét về mánh khóe trên chốn quan trường, quan lại nhỏ cùng lắm là trình độ học sinh tiểu học. Nhưng sắp tới kinh sát, lúc đó bị người ta tố cáo với lý do là vụ oan giá họa, thì bổn quan biết phải làm sao? Cấp độ cao nhất chính là ở trong triều đình, tiếp đó là quan lớn một vùng, mò cá ư. Chu huyện lệnh than thở, lúc bình thường cũng được đi. Đang nói thì tiếng bước chân dồn dập vang lên, vương bộ đầu tiến vào nội đường, bước qua ngưỡng cửa sau đó đứng lại, thái độ cung kính. Nhưng sắp tới kinh sát, lúc đó bị người ta tố cáo với lý do là vụ oan giá họa, thì bổn quan biết phải làm sao? Trong giọng nói chứa đầy sự hưng phấn, đại nhân, vụ án họ Trương, tiểu nhân đã có đầu mối, xin đại nhân ban lệnh, để tiểu nhân đi bắt người. Đang nói thì tiếng bước chân dồn dập vang lên, vương bộ đầu tiến vào nội đường, bước qua ngưỡng cửa sau đó đứng lại, thái độ cung kính. Chu huyện lệnh và Từ chủ bộ nhìn nhau, người trước thì cười lạnh, người sau thì cười như kiểu quả là như thế, thấy vẻ mặt hai người khác thường. Trong giọng nói chứa đầy sự hưng phấn, đại nhân, vụ án họ Trương, tiểu nhân đã có đầu mối, xin đại nhân ban lệnh, để tiểu nhân đi bắt người. Chu huyện lệnh và Từ chủ bộ nhìn nhau, người trước thì cười lạnh, người sau thì cười như kiểu quả là như thế, thấy vẻ mặt hai người khác thường. Vương bộ đầu thúc giục, đại nhân, lúc này, không nên chần chờ đâu. Chu huyện lệnh đập bàn, mắng, đồ ngu, đây là lúc nào rồi mà còn muốn mò cá. Vương bộ đầu thúc giục, đại nhân, lúc này, không nên chần chờ đâu. Chu huyện lệnh đập bàn, mắng, đồ ngu, đây là lúc nào rồi mà còn muốn mò cá. Người là óc heo ư, lúc bình thường có thể dùng cách vụ oan giá họa này, nhưng cũng có vấn đề, sau khi phạm nhân cung khai. Người là óc heo ư, lúc bình thường có thể dùng cách vụ oan giá họa này, nhưng cũng có vấn đề, sau khi phạm nhân cung khai. Lời khai và hồ sơ phải gửi lên hình bộ, sau khi hình bộ xác minh, mới đưa ra phán quyết cuối năm đã là kinh sát. Lời khai và hồ sơ phải gửi lên hình bộ, sau khi hình bộ xác minh, mới đưa ra phán quyết cuối năm đã là kinh sát. Bầu không khí của quan trường trong kinh thành rất khẩn trương, mọi người vừa xử lý sơ hở của mình, vừa giám thị lẫn nhau. Bầu không khí của quan trường trong kinh thành rất khẩn trương, mọi người vừa xử lý sơ hở của mình, vừa giám thị lẫn nhau. Trực chờ tóm lấy sơ hở của kẻ thù chính trị, đây là thời kỳ mà nói lật lại bản án là lật lại, vương bộ đầu vội vàng giải thích.

Lúc Vương Bộ Đầu nhận được lệnh trở về, thì Hứa Thất Ăn đã gục đầu xuống bàn ngủ, đêm qua, hắn nghĩ đến quá nhiều chuyện linh tinh. Lúc Vương Bộ Đầu nhận được lệnh trở về, thì Hứa Thất Ăn đã gục đầu xuống bàn ngủ, đêm qua, hắn nghĩ đến quá nhiều chuyện linh tinh. Nên đến canh ba mới ngủ được, người bên cạnh định lay Hứa Thất Ăn dậy, thì Vương Bộ Đầu ngăn lại, nhỏ giọng nói, để hắn ngủ đi. Nên đến canh ba mới ngủ được, người bên cạnh định lay Hứa Thất Ăn dậy, thì Vương Bộ Đầu ngăn lại, nhỏ giọng nói, để hắn ngủ đi. Ông ta chọn đại hai người, các ngươi đi với ta đến Trương Trạch một chuyến, ba vị khoái thủ, mang theo, bạch dịch của mình, tổng cộng 9 người. Ông ta chọn đại hai người, các ngươi đi với ta đến Trương Trạch một chuyến, ba vị khoái thủ, mang theo, bạch dịch của mình, tổng cộng 9 người. Nhanh chóng rời khỏi nha huyện Trường Nhạc, bạch dịch là người làm công tạm thời, thuộc loại hình lao dịch, hình thành từ dân chúng, không có tiền lương. Nhanh chóng rời khỏi nha huyện Trường Nhạc, bạch dịch là người làm công tạm thời, thuộc loại hình lao dịch, hình thành từ dân chúng, không có tiền lương. Không bao ăn bao ở, nhưng cũng có chỗ rất nhân đạo là, bọn họ không cần chịu trách nhiệm. Hứa Thất Ăn bị tiếng hô uy vũ làm cho giật mình tỉnh dậy. Không bao ăn bao ở, nhưng cũng có chỗ rất nhân đạo là, bọn họ không cần chịu trách nhiệm. Hứa Thất Ăn bị tiếng hô uy vũ làm cho giật mình tỉnh dậy. Chùi chùi nước dãi bên khóe miệng, đi đến công đường của nha huyện, chắc là đã bắt được người, huyện lệnh đang chuẩn bị thẩm vấn. Chùi chùi nước dãi bên khóe miệng, đi đến công đường của nha huyện, chắc là đã bắt được người, huyện lệnh đang chuẩn bị thẩm vấn. Trên công đường, Chu huyện lệnh ngồi sau bàn xử án trên cao, trái phải là đường sự, ba, và sai dịch tùy tùng, bên dưới bàn xử án. Trên công đường, Chu huyện lệnh ngồi sau bàn xử án trên cao, trái phải là đường sự, ba, và sai dịch tùy tùng, bên dưới bàn xử án. Hai bên trái phải là ba ban nha dịch đứng thẳng hàng, ở giữa có hai người đang quỳ, một người trẻ tuổi mặc áo xanh có thuê hoa văn hình mây. Hai bên trái phải là ba ban nha dịch đứng thẳng hàng, ở giữa có hai người đang quỳ, một người trẻ tuổi mặc áo xanh có thuê hoa văn hình mây. Một người khác là một phụ nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu tím, sắc mặt người phụ nữ đầy lo lắng sợ hãi. Một người khác là một phụ nữ xinh đẹp mặc váy lụa màu tím, sắc mặt người phụ nữ đầy lo lắng sợ hãi. Còn người trẻ tuổi thì ngược lại khá điềm tĩnh, đùng, Chu huyện lệnh đập mạnh kinh đường mộc bốn, cất cao giọng nói. Còn người trẻ tuổi thì ngược lại khá điềm tĩnh, đùng, Chu huyện lệnh đập mạnh kinh đường mộc bốn, cất cao giọng nói. Dưới công đường là người phương nào, người phụ nữ liếc sang người trẻ tuổi một cách vô thức, người trẻ tuổi ổn định cô ta bằng ánh mắt. Dưới công đường là người phương nào, người phụ nữ liếc sang người trẻ tuổi một cách vô thức, người trẻ tuổi ổn định cô ta bằng ánh mắt. Thẳng lưng đáp, thảo dân Trương Hiến, người phụ nữ nói lý nhí, dân phụ Dương Chân Chân, Chu huyện lệnh quát lên. Thẳng lưng đáp, thảo dân Trương Hiến, người phụ nữ nói lý nhí, dân phụ Dương Chân Chân, Chu huyện lệnh quát lên. Hai người các ngươi đã giết Trương Hữu Thụy như thế nào, hãy thành thật khai báo, người phụ nữ sợ đến nỗi phát run. Hai người các ngươi đã giết Trương Hữu Thụy như thế nào, hãy thành thật khai báo, người phụ nữ sợ đến nỗi phát run. Đôi hàng mi dài cũng giật liên tục, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, người trẻ tuổi Trương Hiến kinh hãi, sao đại nhân lại nói lời ấy? Đôi hàng mi dài cũng giật liên tục, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, người trẻ tuổi Trương Hiến kinh hãi, sao đại nhân lại nói lời ấy? Làm sao thảo dân lại có thể sát hại cha đẻ của mình cơ chứ? Chu huyện lệnh hỏi, lúc xảy ra chuyện, ngươi đang ở đâu? Ta ở thư phòng. Làm sao thảo dân lại có thể sát hại cha đẻ của mình cơ chứ? Chu huyện lệnh hỏi, lúc xảy ra chuyện, ngươi đang ở đâu? Ta ở thư phòng. Sao không ngủ cùng thê tử, thảo dân phải xem sổ sách có nhân chứng hay không, đêm hôm khuya khoắt lấy đâu ra nhân chứng. Sao không ngủ cùng thê tử, thảo dân phải xem sổ sách có nhân chứng hay không, đêm hôm khuya khoắt lấy đâu ra nhân chứng. Trương Hiến trả lời rành mạch rõ ràng, không hoảng không loạn, hoặc là không thẹn với lương tâm, hoặc là đã sớm chuẩn bị xong bản thảo trong đầu. Trương Hiến trả lời rành mạch rõ ràng, không hoảng không loạn, hoặc là không thẹn với lương tâm, hoặc là đã sớm chuẩn bị xong bản thảo trong đầu. Dựa vào suy luận logic của mình, Hứa Thất An nghiêng về khả năng sau hơn, tuy là không có gì chứng minh gã không có mặt ở đó. Dựa vào suy luận logic của mình, Hứa Thất An nghiêng về khả năng sau hơn, tuy là không có gì chứng minh gã không có mặt ở đó. Nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh gã giết người, suy đoán vô tội. 5. Huyện lệnh lại nhìn qua ngực, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh phụ nữ, nói, Trương Dương Thiên gã giết người, suy đoán vô tội. 5. Huyện lệnh lại nhìn qua người phụ nữ, nói, Trương Dương Thị. Bổn quan hỏi ngươi, ngươi và Trương Hữu Thụy thành thân đã 10 năm, không có gì xảy ra, vì sao bây giờ lại có thai, thành thật khai báo. Bổn quan hỏi ngươi, ngươi và Trương Hữu Thụy thành thân đã 10 năm, không có gì xảy ra, vì sao bây giờ lại có thai, thành thật khai báo. Có phải là ngươi gian díu với con riêng, mưu sát chồng mình không? Trương Dương Thị giật nảy mình, khóc lóc, đại nhân, oan cho dân phụ quá. Có phải là ngươi gian díu với con riêng, mưu sát chồng mình không? Trương Dương Thị giật nảy mình, khóc lóc, đại nhân, oan cho dân phụ quá. Thân thể dân phụ không tốt, mấy năm gần đây ngày ngày chữa trị, vất vả lắm mới có thể mang thai máu mủ của trượng phu. Thân thể dân phụ không tốt, mấy năm gần đây ngày ngày chữa trị, vất vả lắm mới có thể mang thai máu mủ của trượng phu. Sao đại nhân có thể dựa vào đó mà nghi oan là dân phụ mưu sát chồng được chứ? Nói xong, cô ta bật khóc nức nở. Sao đại nhân có thể dựa vào đó mà nghi oan là dân phụ mưu sát chồng được chứ? Nói xong, cô ta bật khóc nức nở. Hỏi như thế thì sao có thể hỏi ra chân tướng được? Hứa Thất An quan sát người phụ nữ xinh đẹp từ xa một lúc. Hỏi như thế thì sao có thể hỏi ra chân tướng được? Hứa Thất An quan sát người phụ nữ xinh đẹp từ xa một lúc. Trong đầu lóe lên một ý tưởng không tệ, một chất béo, thường chỉ thu nhập không chính đáng, 2, đồng niên, người đỗ cùng khoa thi, 3, đường sự. Trong đầu lóe lên một ý tưởng không tệ, một chất béo, thường chỉ thu nhập không chính đáng, 2, đồng niên, người đỗ cùng khoa thi, 3, đường sự. Mình cha không rõ lắm, theo mình là người ghi chép lại việc diễn ra trên công đường, 4, kinh đường mộc. Mình cha không rõ lắm, theo mình là người ghi chép lại việc diễn ra trên công đường, 4, kinh đường mộc. Công cụ dùng để kêu gọi sự tập trung của người khác và cũng thể hiện thân phận người cầm trịch. 5, suy đoán vô tội. Công cụ dùng để kêu gọi sự tập trung của người khác và cũng thể hiện thân phận người cầm trịch. 5, suy đoán vô tội. Là một trong những nguyên tắc cơ bản, được áp dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Là một trong những nguyên tắc cơ bản, được áp dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, cách chương. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, cách chương.